Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 196-2, Bách Tân Hồ, hạ. Góc truyện audio.com, Khánh Kỵ mừng rơn, đương nhiên là khả dụng rồi, thuyền này dùng cánh buồm mà bổn công tử vừa nói, mượn sức gió đi trên sông, trong lúc thuận gió, không những tiết kiệm rất nhiều sức, mà tốc độ di chuyển còn nhanh gấp mấy lần, cho dù là ngược gió hay gió thổi chệch hướng, chỉ cần mặt nước đủ rộng, điều chỉnh góc độ cánh buồm chạy theo đội hình chữ chi. Chữ chi trong tiếng Hán viết giống chữ Z trong tiếng Anh, vẫn cứ tiến nhanh như cũ. Tất nhiên, đội lái thuyền phải từ từ tập luyện mới nắm bắt được cách điều khiển, trước mắt chúng ta chưa cần nghĩ tới. Hoàng thúc, nơi này cần tăng cường canh gác, phải đảm bảo trước khi chúng ta dùng đến, tin tức không tiết lộ ra ngoài, còn sau này thì, sợ gì không cho khắp thiên hạ được biết, ha ha. Câu cuối cùng hắn nói là để cho đám thợ đóng tàu này nghe. Hồi xưa hễ mà có vật gì quý báu hay chuyện cơ mật, quân vương vì muốn độc chiếm, giết người diệt khẩu, chuyện gì cũng dám làm. Khánh Kỵ sợ đám thợ này sau khi cơn phấn khích qua đi, lo lắng Khánh Kỵ vì muốn giữ bí mật sau này sẽ giết chết bọn chúng, lúc đó chắc không ra sức làm việc nên mới nói ra câu này, ý là hiện giờ thì cần phải giữ bí mật, một khi dùng xong đống tàu thuyền mới này, thì không sợ khắp thiên hạ biết đến, lúc đó không phải giữ bí mật gì nữa, bọn họ sẽ không bị đe dọa tính mạng, còn nắm bắt được một số kỹ thuật đóng thuyền mới mẻ. Khánh Kỵ dùng chiêu này để trấn an lòng người. Yểm Dư hiểu ý Khánh Kỵ, hắn cũng mỉm cười góp tiếng nói. Yên tâm đi, xung quanh Bách Tân Hồ có đại quân canh giữ, không cho phép người lạ tiếp cận, đợi khi chúng ta dùng đến đống thuyền này, lúc đó cơ quan có biết thì đã muộn, hắn không kịp đóng thuyền bắt trước theo chúng ta, đại sự có cơ hội thành công rồi, ha ha. Giờ nghĩ ra cách này, ta quyết tâm quay về Ngô Quốc bằng đường thủy. Khánh Kỵ lại quay sang đám thợ, nói. Còn về bánh lái, bổn công tử chỉ nghĩ ra phương thức, còn cụ thể chế tạo, lắp đặt, vận hành thế nào cần các ngươi ra sức nghiên cứu, dù là làm ra xong cũng phải có thời gian đủ cho đội thuyền tốt thao tác sử dụng thành thạo, nên các vị phải nhanh chóng thiết kế làm ra để các thuyền tốt tập luyện. Còn về cái khoang tàu đóng kín kia, tin chắc bổn công tử nói ra là mọi người hiểu ngay, cái đó không cần nói nhiều nữa. Đám thợ cùng chắp tay. Xin hai vị công tử yên tâm, ở đây vật liệu nhân công đều đầy đủ, tàu thuyền còn chưa đóng xong, muốn chỉnh sửa đôi chút không gì khó, bọn tiểu nhân lập tức làm việc làm ra chiếc chiến thuyền kiểu mới, tận dụng sức gió và khống chế dòng chảy này. Khánh Kỵ gật đầu mỉm cười. Tốt, đợi khi nào hoàn thành, ngoài tiền công đã hứa, các vị đều được nhận thêm gấp 5, à không? Gấp 10 lần tiền thưởng, Ngô Quốc Khánh Kỵ đã nói là làm, các vị có thể yên tâm, bắt đầu bắt tay vào làm việc đi. Khánh Kỵ phất tay cùng Yểm Dư lui ra ngoài. Chu Thất mấy đội trưởng đóng thuyền lập tức túm tụm lại với nhau, léo nhéo bàn bạc một hồi, số khoang thuyền kín, bánh lái, buồm gió Khánh Kỵ nói với họ trước đây chưa từng thấy qua, họ là những tay đóng thuyền lão luyện, lúc này cũng cần bàn bạc điều chỉnh cho phù hợp, tất nhiên cần trao đổi kinh nghiệm với nhau trước đã. Vừa ra khỏi, Chu Thất Yểm Dư phấn khích khen lấy khen để, góc truyện audio.com. Khánh Kỵ này, thúc phụ bây giờ đối với cháu đúng là tâm phục khẩu phục, cháu có thể trong một thời gian ngắn này ra ý tưởng táo bạo này, không phải có thần thánh giúp đỡ không thể làm được. Thiên hạ của Ngô Quốc thuộc về cháu chắc rồi. Có các chiến thuyền kiểu mới này, chúng ta muốn quay về Ngô Quốc trước lão tặc Cơ Quang dễ như trở bàn tay, chỉ cần thuyền được đóng xong, ta lập tức cho binh sĩ tập luyện sử dụng thành thạo. Khánh Kỵ mỉm cười, vừa định lên tiếng, phía bìa rừng xa xa Thúc Tôn Diêu Quang và Quý Tôn Tiểu Man đang xì xào to nhỏ đã nhìn thấy hắn bước ra ngoài, Quý Tôn Tiểu Man sải bước dài lao nhanh tới trước mặt Khánh Kỵ, làm mặt giận dỗi. Này, muội muốn chèo thuyền trên hồ, Khánh Kỵ còn đang bận suy tư gì đó chưa kịp định thần, hờ hững buông một câu. Thế thì đi đi, nhưng muội không biết chèo thuyền, đơn giản thôi mà kiếm ai đó chèo giúp, Quý Tôn Tiểu Man cười tinh nghịch, vậy người ta tìm ai để chèo nè. Thúc Tôn Diêu Quang lúc này đã đến đứng kế bên cũng đang tủm tỉm. Khánh Kỵ vừa định trả lời, Kinh Lâm từ phía xa đang chạy nhanh tới, vừa chạy vừa hét lớn. Công tử, có tin đưa đến. Khánh Kỵ vội bước tới, hỏi. Có chuyện gì? Kinh Lâm vừa thở hổn hển vừa bẩm báo. Hai cánh quân Ngô ở Ngư Phản quyền ấp tấn công tàn quân trấn thủ La Giang của quân Sở, quân chủ lực của Sở phải 3 ngày sau mới đến được, bây giờ quân Sở ở La Giang nguy ngập, phái người đột phá vòng vây chạy đến xin công tử cứu viện. Khánh Kỵ đanh mặt vội gọi theo Yểm Dư, nói. Đi, chúng ta đến chỗ ở của Hoàng Thúc rồi bàn bạc rõ ràng hơn. Hắn xua tay về hướng cô nương Tiểu Man có tính khí trẻ con. Tiểu nha đầu, muốn đi chơi trên hồ thì cứ tìm mấy tên lính biết chèo thuyền chờ theo là được mà. Quý Tô Tiểu Man phụng phịu, lại để hắn chuồn đi mất rồi. Thôi đi, nam nhân ấy à, cứ bàn đến đánh trận là trong lòng chỉ có quân địch, còn chứa được gì khác đâu chứ. Chàng có việc lớn cần làm, chúng ta không giúp ích được gì cũng không nên gây cản trở, đi chơi trên hồ chúng ta tự đi vậy. Thúc Tôn Diên Quang thông cảm lên tiếng. Quý Tôn Tiểu Man quay đầu lại, nhìn một lượt từ đầu đến chân Diêu Quang. Thúc Tôn Diêu Quang hai má ửng hồng, thắc mắc, bị gì vậy? Quý Tôn Tiểu Man thở nhẹ nhẹ, hạ giọng, không có gì, ta bây giờ đã hiểu vì sao hắn cứ gọi mình là Tiểu Nha Đầu. Ây, ta đúng là tính khí trẻ con, rất nhiều chuyện, cứ thích là làm, không hề suy nghĩ cho người khác. Thúc Tôn Diêu Quang nhìn vào khuôn mặt Tiểu Man, ánh nắng êm dịu rọi lên khuôn mặt búp sen của nàng ta, xung quanh lỗ tai có ít tóc tơ, toát ra vẻ ngây ngô của con trẻ, nhưng cũng có nét xinh xắn quyến rũ. Thúc Tôn Diêu Quang thở dài, muội đó, biết nói ra những lời này, nghĩa là đã trưởng thành rồi. Diêu Quang ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Khánh Kỵ đã đi sang bên kia bìa rừng, đan các ngón tay vào nhau tâm sự. Lúc mới gặp chàng, ta cũng chỉ là một thiếu nữ điêu ngoa không hiểu chuyện, cái tính khí bây giờ là được chàng dạy dỗ đó, ta cũng vừa mới chín chắn lên thôi. Hừ, quân sở hành quân với tốc độ quá chậm, hậu quân xuất phát chậm, lại vội phái quân tiên phong tiến đánh quyền ấp, kết quả đơn độc tác chiến, bị cơ quan đánh bật ra La Giang, quân sở rốt cuộc đang tính toán gì chứ? Yểm Dư nghe Kinh Lâm bẩm báo chi tiết về tình hình bên quân sở xong nổi cơn tanh bành. Khánh Kỵ cười khổ, ai cũng biết hiện giờ người cầm quyền ở sở chỉ là một tiểu sở vương nhỏ tuổi, người kia là Phí Vô Cực. Góc chuyện audio.com, Phí Vô Cực thật ra rất thông minh, chỉ đáng tiếc con người hắn quá ích kỷ, một người ích kỷ chỉ biết lo nghĩ cho riêng mình, khó tránh khỏi làm ra những chuyện ngu ngốc. Hắn phái quân xâm nhập riêng lẻ, khó nói không phải vì muốn chúng ta gánh chịu sức tấn công của cơ quan dùm hắn. Kinh Lâm nổi đóa, chúng ta cũng đang bị cơ quan tấn công mà, đại quân của Vương Tôn Hùng không phải do công tử đánh cho tan tác ư, cho dù Phí Vô Cực có đến đây hắn cũng không có gì để trách, chẳng qua hắn cứ nhỏ nhen, chấp nhận thiệt mất một cánh quân sở. Hừ, sở quốc giờ đã ra nông nỗi thế này, thứ gian thần như hắn còn toan tính chủ ý gây tổn hại lên nhau, khó trách đệ nhất cường quốc lãnh thổ rộng lớn, binh mã đông đúc phương Nam lại thảm hại đến bước đường này. Khánh Kỵ nói, lạc đà ốm đói vẫn to hơn con ngựa, hơn nữa sở quốc không phải không mạnh, chỉ là thiếu gắn kết mà thôi, như một con sư tử khỏe mạnh có một bộ óc heo, nên mới bị người ngoài xà xèo. Này chúng ta vẫn cần hợp tác với người sở, nên đối với quân sở đang bị vây khốn ở La Giang, biết chắc là dụng tâm của Phí Vô Cực cũng không thể bỏ mặc không cứu. Yểm Dư uất ức, binh mã của ta chính là bị đám khốn kiếp nang ngoã Phí Vô Cực hại cho mất hết. Khánh Kỵ ý cháu là... chúng ta vẫn phải xuất binh đi cứu viện đám quân sở bị vây ở La Giang ư, Khánh Kỵ lắc đầu nguầy nguầy. Phí Vô Cực đã gây ra chuyện này, người sở sẽ tự đi cứu viện, chỉ vì biết chắc chúng ta không thể không cứu, người sở nghĩ ra, bọn gian tặc cơ quan, ngũ tử tư sao lại không nghĩ ra. Chúng vây đánh quân sở tại La Giang là giả, mai phục quân cứu viện của ta mới là thật nên. Chúng ta không thể đi, Yểm Dư và Kinh Lâm cùng ngớ người không hiểu, vừa phải đi cứu, lại không thể đi cứu, vậy theo ý của chủ soái là. Khách Trương.